Chúng ta cùng đi tìm vui. Chương 12, ký ức thời đại học 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến lúc qua được kỳ thi cuối kỳ, thời điểm sắp trở về nhà, tôi mới chợt nhớ ra là hình như vẫn còn thiếu nợ Diệp Tử một bữa ăn ngon. Lúc Diệp Tử ngồi lật giờ nợ cũ ra tính sổ, tôi kiên quyết lần này sẽ dẫn cô ấy đi ăn lớn. Mà Diệp Tử thì lại mềm mại nói, cậu đã nói là mời kem ly, hơn nữa không chỉ nói là mời một lần. Cái gì vậy má, tớ chỉ bảo mời ăn có một lần thôi mà. Tôi kiên quyết bảo vệ ví tiền của mình, quả nhiên là chối nhỉ, lần trước là cậu đòi bồi thường mình, có phải không? Phải, sau đó, hôm thi, mình giúp cậu ăn gian, cậu cũng nói là muốn mời mình, có hay không? Tôi bất đắc dĩ gật đầu, mồ hôi lạnh cứ như vậy tích tụ. Thời điểm sắp chết đến nơi thì ai còn muốn đi tính toán, bất đắc dĩ mới cắt đất đền tiền mở ra cửa khẩu thương mại, cái gì cũng bằng lòng làm cốt để tìm kiếm cửa sinh, thật không may, đáp án của Diệp Tử cho dĩ nhiên là đúng, nhưng tôi lại viết lộn chỗ. Quả nhiên là một khi trời đã muốn triệt đường sống thì ngươi chắc chắn sẽ không qua. Tiếp nhé, sau đó cậu lại đem tế con gấu con của mình, lúc đó cậu đã nói gì? Diệp Tử liếc nhìn tôi thật giống như nếu tôi dám nói một chữ. Không, cô ấy sẽ dùng những móng vuốt xinh đẹp vồ chết tôi luôn. Tôi gật đầu, hoàn toàn đúng là lỗi của tôi, ai bảo gấu của cô ấy đáng yêu như vậy, hơn nữa lại còn hạnh phúc như vậy. Tôi kiên quyết không thừa nhận đó là bởi vì tôi ước ao có thể hưởng cái phúc của con gấu kia. Cho nên, ngón tay của cô ấy lắc lư trước mặt tôi, ngón giữa thon dài ngón áp út rồi lại cả ngón tay út đại biểu cho ví tiền đáng thương của tôi sẽ bị xâm phạm chủ quyền 3 lần. Đừng mà, tôi làm vẻ mặt cầu xin nói. Cậu phải, Diệp Tử lãnh khốc nói. Vì sao, cậu rõ ràng là bộ mặt xã hội chủ nghĩa, sao lại làm ra hành vi của chủ nghĩa đế quốc, cậu không thấy có lỗi với toàn dân sao, cậu làm thế này là cướp nghèo tế phú, là chủ nghĩa tư bản thuần túy đấy, tớ hận cậu, tớ hận cậu. Tôi cắn răng ca khúc chinh phụ oán, trải lệ cáo biệt với cái ví tiền của mình. Cậu đã hứa rồi, một câu kết luận của Diệp Tử phân định tất cả mọi chuyện. Kết quả là tôi mời cô ấy đi ăn kem ly 3 lần, ở cái địa danh đắt vô cùng bấy giờ tôi mới chỉ nghe chứ chưa từng dám bước vào, Starbucks. Tôi không nghĩ là tôi bị lừa, hơn nữa còn là một sự lừa gạt ôn nhu thực sự rất khó chịu. Sau khi trở về nhà, tôi ở lì trong nhà, mặc bộ đồ ngủ Snoopy mẹ tôi ở chợ trả giá với người bán rong nửa ngày mới ra được mức giá siêu rẻ ở trên trang web vạn năng triển khai sự nghiệp sáng tác vĩ đại của mình, đó chính là viết tiểu thuyết. Tôi nhớ kỹ thời cấp 2, tôi hào hứng cầm tập truyện ngắn đầu đời được viết bằng loại chữ viết run rế của mình chạy đến chỗ Nghiêm Diệp khoe, vô cùng mong đợi vô cùng thận trọng tuyên bố với hắn, ông đây giờ là nhà văn rồi đấy, a ha ha ha ha ha. Từ khi nào bà bắt đầu đi bán nửa người trên rồi? Nghiêm Diệp cười nói, Lâm Ngữ Đường nói kỹ nữ là bán nửa người dưới, văn nhân là bán nửa người trên. Nghiêm Diệp nói, đời này nửa người dưới của tôi là không có tư cách bán, nửa người trên căn bản là không có gì để xem, cho nên... Đẹp, lăn đi chết đi, xem thật kỹ cho tôi, sau đó viết bài cảm tưởng 1000 chữ giao nộp lại. Biết chưa, rồi rồi, nhà văn đại nhân, hắn tùy ý đem áng văn thơ tôi phải vất vả cực khổ nửa ngày mới viết ra được nhét vào trong cái túi đựng bánh mì vạn năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa nghĩ tới đứa con đầu lòng của mình bị hắn ta chà đạp như vậy, tim tôi đau như cắt. Ngày thứ hai, quả nhiên là hắn nộp lại cho tôi một bài cảm tưởng dài 1000 chữ, không nhiều, không ít, thượng vàng hạ cám, linh ta linh tinh, tổng kết lại thì chỉ có một câu, bà viết ngay cả chó cũng không muốn nhìn. Khi đó trái tim nhiệt tình với văn học của tôi bị một nhát kích đâm vào, đả kích luôn đồ ăn vặt 3 ngày kế tiếp của tôi, tất cả đều bị Nghiêm Diệp đánh chiếm, khuôn mặt mập mạp như cái bánh màn thầu. Tới lúc tốt nghiệp lớp 12, cha tôi mới lắp cho tôi băng thông rộng, còn mua cả máy vi tính, ông nói muốn tôi dạy ông cách dùng cái máy tính kia, đáng tiếc ông đã lên thiên đường, còn tôi thì trở thành fan hâm mộ của Internet, bắt đầu tập tành viết truyện. Cuối cùng thì vượt tầm kiểm soát, đợi đến khi mẹ tôi trở về từ nhà bà ngoài, bà nhìn thấy trong bếp phân nửa là mì ăn liền, suýt chút nữa thì bệnh tim của mẹ tôi tái phát, bà thét lên một tiếng xông thẳng vào khuê phòng của tôi, nhìn thấy cửa sổ bị rèm che kín như trong ngục giam, căn phòng tối đen như mực chỉ có màn hình vi tính lóe ra thứ ánh xanh nhạt màu, phản chiếu lên gương mặt của tôi. Tôi chậm rãi ngẩng đầu, hữu khí vô lực nói. À, mẹ, mẹ về rồi đấy à, kết quả là mẹ tôi rút dây điện khóa máy vi tính quăng tôi vào phòng tắm từ đầu đến chân tắm qua một lần, sau đó đưa tôi 300 đồng, bảo tôi đi ra phố, mua một vài món đồ tốt. Thời điểm tôi nhìn cánh cửa sắt hoen gì đóng lại ở trước mặt mình, tôi còn đưa ra với 300 đồng mới tinh cười giống như con ngốc. Ở dưới chân tôi, có đứa nhỏ mặc cái gì đó phồng to như quả cầu chảy nước miếng ngước lên nhìn, hai mắt thật to lóe lên sự hiếu kỳ. Tôi cúi đầu, mềm giọng, vô cùng thân thiết hỏi thăm. Hey cô, nhìn gì? có phải là thấy chị đây rất xinh không? Cô cậu không biết có phải bị sự thân thiện của tôi làm cho cảm động tự nhiên nước mắt trào ra, há miệng, gào khóc thật to. Tôi bị dọa đến tay chân luống cuống, nhìn đứa nhỏ khóc lóc ầm trời, không nói được gì. Đi trên đường, tôi không biết phải đi dạo nơi nào nữa, khổ, lên mạng nhiều nên người bị mụ đi. Tôi không biết phải đi đâu chơi, cho dù hiện tại tôi có tiền, có thời gian, có tinh lực. Lúc này, tôi lại nghĩ tới Diệp Từ. Tôi gọi điện thoại cho cô ấy, gọi thật lâu nhưng đều là tiếng báo máy bận, khi tôi sắp buông tha thì từ bên kia truyền đến một giọng nói dịu dàng. Giao giao, năm mới vui vẻ. Tôi cười nói, người đẹp vui vẻ, vậy có phải hay không, không phải người đẹp thì không cần vui vẻ. Quả nhiên là đại diện cho chủ nghĩa tư bản, hiểu ra nhanh như vậy, ha ha. Cậu tìm mình không phải là để tranh cãi đấy chứ, bạn học giao giao, đương nhiên, tớ định mời cậu đi ăn kem ly. Ngay bây giờ, trả lời nhanh một chút nhé, qua giờ này là hối không kịp đâu. Được rồi, cho cậu 3 giây, 1, 2, chấm, muốn, người đẹp bên kia cất cao giọng, khiến cho tôi có một loại ảo giác dường như chủ nghĩa tư bản giàu có muốn kem ly đến điên rồi. Được rồi, cậu tới đi tớ đợi, tiền của tôi, vẫn là vô tình như vậy bỏ đi. Nơi nào, nơi đây, ngốc mình hỏi cậu đang ở đâu, tớ đang ở trước nhà thờ, đợi cậu, dưới tàng cây hoa vàng, chúng ta không gặp không về nhé. Đợi mình, nói rồi cô ấy dập máy. Tôi bỏ điện thoại di động vào trong túi áo, dựng thẳng cổ áo khoác ngoài lên, ở trong gió rét chờ đợi cô gái muốn được ăn kem. Phía sau lưng chính là nhà thờ kia, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên tôi cảm thấy chính mình lúc này rất lãng mạn, tưởng tượng chính mình ở nơi đây, chờ người yêu tới, đợi cô ấy xuất hiện ở trước mặt mình, trong biển người tìm ra ngay được cô ấy. Nghĩ vậy, tôi không tự chủ được nở nụ cười. Bởi vì tôi nghĩ tới Diệp Từ, người tôi đợi là Diệp Từ, cô gái ở trong khung cảnh lãng mạn tôi vừa nghĩ ra chính là cô ấy, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nghĩ như vậy nữa. Ngớ ngẩn, tôi nghĩ, trong biển người rất dễ tìm ra Diệp Từ, váy đỏ ô vuông Scotland, phía dưới đi đôi bốt cao, áo lông với đường may thật lớn, thời trang giống như những nữ người mẫu đi trước ánh đèn flash. Tôi xông lên phía trước khoa trương giống như một con gấu lớn nhào tới ôm chặt lấy cô ấy, nói. Người đẹp tôi chờ em đã lâu rồi, lâu đến mức sắp hóa thành đá. Diệp Từ mỉm cười dịu dàng, lúc tôi bỏ tay ra khỏi găng tay ấm áp để bắt lấy tay của cô ấy, tôi phát hiện tay cô ấy lạnh như băng, giống như vừa mới lấy ra từ trong tủ lạnh. Tôi nắm tay cô ấy bỏ vào trong găng tay của tôi, găng tay ấm áp dần dần sưởi ấm tay của cô ấy không còn lạnh nữa. Cô ấy hít một hơi thật sâu, nói, thật thoải mái, ngốc sao lại không đeo găng tay. Không kịp đeo, Diệp Từ tinh nghịch lè lưỡi, nhìn rất giống hành vi của các bé gái. Cậu thực sự muốn ăn kem ly à? Tôi hỏi, hôm nay khí trời lạnh như vậy, đi ra bên ngoài đã giống như đi đến Bắc Cực rồi, nói chi là ăn kem ly ăn xong thì trong ngoài hợp nhất đều hóa thành băng luôn. Không thể buông tha được có lần này, sẽ không có lần sau. Diệp Từ kiên quyết nói, chết cóng cậu luôn, tôi không khách khí liếc mắt. Cô gái chết bầm này vì chiếm tiện nghi của tôi mà không từ thủ đoạn, một chút lợi lộc cũng muốn đi chiếm, thật là chẳng đáng yêu chút nào. Tôi đi mua sắm một chút, để cho Diệp Từ qua cửa hàng Starbucks trước, đợi đến lúc tôi xách túi lớn đi qua đó, từ rất xa đã có thể thấy Diệp Từ đang đứng nhìn dòng người đi ngang qua, mặt cô ấy bị lạnh nên đỏ bừng, đứng từ xa xa nhìn tôi phát hiện ra cô ấy thực sự rất đẹp, tuy rằng không cao hơn tôi, nhưng xét theo chiều cao trung bình của nữ sinh thì đó cũng được tính là cao gầy rồi, huống chi vóc dáng của cô ấy tốt, người nhìn người ghen tị. Cô ấy vẫn luôn là một cô gái xinh đẹp, tôi biết chứ. Trên thế giới này có bao nhiêu người con gái xinh đẹp thế nhưng cô ấy là duy nhất, người duy nhất khiến cho tôi động tâm. Động tâm là cái loại cảm giác gì? Trước đây tôi cho rằng, đó là loại cảm giác nhìn thấy người mình thầm mến đi ngang qua cửa sổ, trái tim sẽ đập rộn ràng như điên. Bây giờ thì tôi hiểu rõ, động tâm là cảm giác khi trái tim đột nhiên yên tĩnh lại, ở trước mắt bạn chỉ tồn tại một người duy nhất, những thứ còn lại đều chỉ là cảnh vật bày trí bên ngoài. Bạn muốn dõi theo nàng và cũng chỉ chú tâm vào một mình nàng. Nàng là người duy nhất có thể điều khiển niềm vui nỗi buồn trong bạn. Tôi nghĩ tôi đã động tâm, lại bi thương phát hiện trái tim của mình đi nhầm phương hướng, nàng của tôi là Diệp Từ, cô gái đáng yêu kia không phải là một người đàn ông. Bởi vì thời tiết lạnh đấy, tôi tự nhủ lòng như vậy, dùng cái phương thức ấu trĩ như vậy để giải thích cái tâm tình không rõ kia. Thứ lỗi cho tôi vẫn chỉ là một người thích xúc vào trong cái vỏ ốc sên của mình thôi. Diệp Từ nhìn thấy tôi, vẫy vẫy tay. Bàn tay giơ lên thật cao, lắc lư, tôi nhìn bàn tay được bọc trong một lớp găng của cô ấy, trông thật giống như một cái cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mời gọi tất cả mọi người quay lại nhìn cô ấy. Tôi chạy thật nhanh đến bên cạnh cô ấy cười nói. cậu mua gì vậy? Cậu xem đi thì biết. Tôi đưa cái túi ra cho nàng xem, để cho cô ấy mở ra. Sau khi mở túi, cô ấy hít sâu một hơi, ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi. Bạn Phương Giao, đây là hành vi không chịu trách nhiệm, cưỡng gian dân ý đấy nhé. Diệp Từ thở phì phò nói, từ trong túi lấy ra kem cốc thượng khẩu ái, hẳn 4 loại vị. No, sai rồi nha, đối thủ tranh biện ạ, bạn hãy nhìn thật kỹ bảng hiệu phía sau lưng mình, nó viết là gì nào? Chính là Starbucks, hiện tại, mời bạn xem lại trên tay bạn đang cầm cái gì nào? Không sai, chính là biện đề hôm nay, kem ly. Cho nên, đối thủ tranh biện còn có gì để nói không? Tôi phân tích ra rất ư là hợp tình hợp lý. Cậu, ba xạo, Diệp Từ tức giận nói không nên lời. Tôi biết cô ấy không muốn nhiều kem ly đến thế này, cô ấy đâu có thiếu đâu, tôi biết hết mà. E rằng cô ấy chỉ là muốn ăn kem tôi mua thôi. Tôi đem kem ly bỏ vào trong túi, nắm lấy tay trái không đeo găng của cô ấy, từ trong túi mình móc ra một cái dây chuyền xinh đẹp màu hồng nhạt, mặt trên treo một cái lá bằng bạc xinh xắn. Đẹp quá, Diệp Từ kinh ngạc nói. Ai vì ai mua ấy nhỉ? Tôi tự hào nói, đôi mắt chọn đồ của tôi luôn rất tốt. Kỳ thực cái dây chuyền này là vào ngày nghỉ lúc đi siêu thị tôi nhìn thấy đẹp nên mua. Cũng không mắc, chỉ mất có 2 đồng nhưng Diệp Từ lại thích. Tôi cũng rất thiện ý, hơn nữa còn vĩ đại che giấu đi giá trị thật của nó, cô ấy thích là tốt rồi, tính toán nhiều mà làm gì. Mình thích nó lắm, cô ấy cười híp mắt nói. Vậy nên, không tức giận nữa. Kỳ thực kem thượng khẩu ái cũng không tệ. Bớt nói thừa và ăn đi nào. Tôi lấy ra 2 cốc, một cốc đưa cô ấy, một cốc cho tôi, chúng tôi đứng ở trước cửa quán Starbucks ăn kem. Cô ấy cắn từng miếng nhỏ kem, miệng lạnh khiến cho cô ấy không ngừng hà hơi, thở ra làn sương màu trắng nhanh chóng tan biến trong không khí. Tôi nhìn nụ cười của cô ấy, thỏa mãn giống như một đứa trẻ. Tôi kề sát vai của cô ấy, 2 người chúng tôi cứ như vậy dính sát vào nhau, ở trong gió lạnh như băng, giữa con đường người đến người đi, cười đùa, ăn xong 4 cốc kem thượng khẩu ái. Sau đó, chúng tôi cùng dắt tay nhau đi miếu Thành Hoàng mua sắm đồ Tết. Sau đó thì ai về nhà nấy, cô ấy mang về một cái găng tay của tôi. Tôi thì mang cái còn lại trở về với mình, trái tim không thể dừng đập rộn ràng, dù chẳng biết là nguyên cớ tại sao. Tôi ngủ một chút rồi bỏ qua nó, có một số chuyện không nghĩ ra thì tuyệt đối không nên bắt mình phải suy nghĩ tiếp. Lúc đó tôi chỉ u mê cho rằng mình đang càng ngày càng quan tâm đến Diệp Từ. Buổi tối đến, tôi gọi điện thoại cho Diệp Từ, nói cho cô ấy biết mấy món đồ cô ấy mua khiến cho mẹ tôi rất vui, bà khen là người bạn học này thật là tinh mắt, sau này sẽ là một cô gái tốt biết lo việc nhà. Tôi dùng tông giọng khoa trương đem những gì mẹ tôi nói truyền đạt lại cho Diệp Từ, hơn nữa còn thêm vào một câu. Sau này cậu đừng để cho mẹ tớ thấy, mẹ tớ mà thấy cậu nhất định sẽ bắt cóc về làm con gái đấy. Tiếng cười của Diệp Từ ở đầu dây bên kia khàn khàn, giống như là bị cảm. Tôi vội hỏi, Diệp Từ cậu bị làm sao vậy? Diệp Từ nhẹ nhàng nói, không có việc gì đâu, chỉ là mình cảm thấy khó chịu. Không phải vì tớ mua kem cho cậu đấy chứ, tớ đã biết là trời lạnh lại còn vẫn làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, thật đấy, mình không sao đâu, chỉ là mất tiếng thôi, cậu không cần phải để ý đâu. Cậu nghỉ ngơi cho tốt, nhớ uống thật nhiều nước nóng vào, nhớ ngủ nhiều một chút, đừng nói chuyện nhiều, biết chưa? Đã biết rồi, thưa chị gái. Ngoan, mình dập máy đây, chào. Chào, sau khi cô ấy cúp điện thoại, tôi vẫn ôm tai nghe đứng đó, trong lòng hổ thẹn giống như có một dây thường xuân leo khắp trái tim. Tôi phồng má co rút lại trên ghế sofa, tay ôm gối, cứ như vậy ngây người cho đến khi bóng đêm phủ xuống. Lúc mẹ tôi trở về nhà thấy nhà không có mở đèn, còn tưởng là tôi vẫn còn đang ở ngoài lêu lổng, vừa mắng tôi vừa lục lọi mở đèn, kết quả bà nhìn thấy tôi giống như một quả cầu không động đậy làm ổ ở trên ghế sofa, lại càng thêm hoảng sợ. Mẹ đã về. Tôi hữu khí vô lực nói. Mày đang làm cái gì vậy, cơm tối gì chưa? Cơm tối. Không phải bây giờ vẫn còn là buổi trưa à, đầu tôi lập tức bị gõ một cái, mẹ nổi giận đùng đùng nói. Đầu óc mày hỏng rồi à, tôi vô tội sờ đầu, nhìn ra sắc trời bên ngoài, đúng là đã hoàn toàn đen kịt. Vừa rồi tôi nghĩ ra cái gì đó nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng, ký ức là một mảnh trắng xóa. Tôi muốn nhớ lại nhưng lại chẳng có gì xuất hiện. Mẹ xách lỗ tai tôi ra lệnh, đi ra ngoài ăn cơm. Ái, tôi kéo lê đôi dép gấu lớn, theo mẹ ra ăn bữa khuya được tính là bữa tối. Cách chương.